Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, chim sợ cành cong. Viên Thuật ngồi tại trên lưng ngựa, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn đem thám báo phái đến xa xa, mỗi người trong tay đều nâng lấy bó đuốc, một khi có biến, lập tức dùng bó đuốc phát tín hiệu. 2000 giáp sĩ vây quanh hắn tiến lên, từng cái đao thuẫn nơi tay, cung tiễn tại eo, thần sắc khẩn trương, duy trì tùy thời có thể chiến đấu trận hình. Như địch đại gần, bất quá 20 dặm đường, bọn họ đi trọn vẹn 2 canh giờ. Không phải Viên Thuật không muốn đi nhanh, hắn lòng nóng như lửa đốt, hận không thể sườn sinh 2 cánh, một hơi bay đến Hà Gia Trang Viên. Nhưng lần trước Tân Giã bị tập kích, sự tình để lại cho hắn nặng nề tâm lý. Hắn không muốn lại bị Tào Tháo giả tập một lần. Hắn kết luận Tào Tháo giờ phút này hội giống một con sói nằm ở trong bóng tối. Chờ hắn mắc câu, hắn thậm chí cảm thấy đến Tào Tháo công kích Tôn Sách là giả thoáng một chiêu. Dụ hắn mắc câu mới thật sự là mục đích. Vì thế, hắn cố dám có chút chủ quan. Thà rằng đi chậm rãi một chút, cũng không cho Tào Tháo một chút đánh lén cơ hội. Cái này 2000 giáp sĩ là hắn bộ khúc, tại Tân Giã lúc kiên trì đến sau cùng cũng là bọn họ. Bị đánh tan sau trở về nhanh nhất cũng là bọn hắn. Tôn Kiên theo Tương Dương mang đến một số quân giới, Viên Thuật ưu tiên trang bị những thứ này trung thành tuyệt đối bộ hạ. Hiện tại phải đi suốt đêm đi cứu Tôn Sách. Viên Thuật dám mang ra đại doanh mà không cần lo lắng lâm trận sụp đổ người cũng chỉ có bọn họ. Phía đông đã rõ ràng, một vệt ửng đỏ xuất hiện tại chân trời, mặt đất dần dần lộ ra hình dáng, dưới chân đường cũng thấy rõ ràng lên. Viên Thuật lau mồ hôi, căng cứng cái kia dây cung rốt cục thả lỏng một ít. Tâm lý lại càng thêm nặng nề. Theo hắn tiếp vào Tào Tháo ra khỏi thành tin tức đến bây giờ đã qua hơn nửa đêm. Một đường không thấy được Tào Tháo cái bóng. Hắn cố nhiên vì chính mình an toàn buông lỏng một hơi. Nhưng lại không thể không vì Tôn Sách nắm một vệt mồ hôi lạnh. Có lẽ Tào Tháo mục tiêu cũng là Tôn Sách. Tướng quân, một con khoái mã vội vã mà đến. Trên lưng ngựa kỵ sĩ ghim chặt tọa kỵ. Quay đầu ngựa, cùng Viên Thuật cùng tiến về phía trước cách Hà Gia Trang Viên còn có 5 dặm. Có thể nghe đến tiếng trống trận, song phương còn tại kịch chiến. Còn tại kịch chiến, Viên Thuật đại hỉ, dùng lực vỗ trán một cái, ta đây cứ yên tâm. Hắn lại hỏi, Tào Tháo có bao nhiêu người? Kỵ sĩ lắc đầu, không biết, không biết. Viên Thuật giận dữ. Vung lên roi ngựa thì quất, nhóc con, các ngươi đều mù, xem lửa đem cũng có thể đoán ra nhân số a. Kỵ sĩ không dám trốn tránh, cũng không dám che chở, cứng rắn chịu Viên Thuật hai cây roi, rồi mới lên tiếng, tướng quân, chúng ta đến phía trước tìm hiểu tin tức người có mấy cái cũng chưa trở lại. Rất có thể bị đối phương phục kích, tướng quân. Lôi giáo úy để cho ta nhắc nhở tướng quân, sắc trời mặc dù rõ ràng, lại không thể buông lỏng, địch nhân có lẽ sẽ thừa dịp cái này thời điểm. Kỵ sĩ nói một nửa, Viên Thuật tay vừa nhấc, đánh gãy hắn lời nói. Hắn chửi một câu, rút ra bên hông trường đao, nghiêm nghị thét dài, địch tập chuẩn bị chiến đấu, vừa mới buông lỏng một hơi các tướng sĩ lập tức hành động. Đao thuẫn thủ mặt hướng hai bên bày trận, trường mâu thủ ngồi xổm sau lưng bọn họ, hai tay nắm chặt trường mâu, cung nỗ thủ đứng thành ba hàng, dương cung lắp tên, Viên Thuật ghim chặt tọa kỵ, thân vệ kỵ tiến lên bảo vệ Viên Thuật, tiếng trống trận đột nhiên nổ vang, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh, trận thế vừa thành, kỵ binh thì xuất hiện tại hai bên đồi núi. Theo dốc núi bắt đầu gia tăng tốc độ, mấy chục kỵ xông lên phía trước nhất, một bên lao vụt một bên kéo cung xạ kích, một nhánh tên kêu bắn về phía Viên Thuật, nhọn tiếng hét lớn đâm rách viên thuật bộ tiếng trống trận. Đằng sau kỵ sĩ kéo ra cung, mười mấy mũi tên bắn về phía ngay tại bầy trận binh lính. Có hai cái trường mâu thủ trúng tên, lại không có động, chỉ là đem trường mâu dẫm tại dưới chân, đưa ra một cái tay bẻ đoạn tiễn cán, ném ở một bên, 150 bước, bắn. Cường nỏ đô úy nghiêm nghị hét lớn, mười tên cường nỗ thủ giơ lên trong tay tam thạch nỏ. Bóp bỗ cơ, mười cái tên nỏ gào thét mà đi. Các kỵ sĩ nhìn đến tên nỏ phóng tới, cười ha ha, lại không dám thất lễ. Ào ào giơ lên kỵ thuẫn, co lại khởi thân thể. Tên nỏ rơi vào lao vụt mã quần bên trong, bắn trúng một con chiến mã, lại không có thể tạo thành chí mạng thương hại. Thế nhưng là thấy đối phương phản ứng cấp tốc, các kỵ sĩ cũng không dám lại hướng trước bất chợt tới. Quay đầu ngựa, bắn ra một trận mưa tên, gào thét mà qua. Tào Tháo nhìn phía xa đem dưới cờ viên thuật, nhìn lấy cấp tốc bày trận viên quân tướng sĩ, cười khổ một tiếng, trách không được hắn giờ mới đến. Rất cẩn thận a. Tào An Dân nóng lòng muốn thử, thúc phụ, làm sao bây giờ, muốn xông lên đi sao? Tào Tháo chuyển hướng Tào Ngang, Tử Tu, ngươi cứ nói đi. Tào Ngang lắc đầu, phụ thân nói qua, muốn lấy yếu thắng mạnh, nhất định phải lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị. Viên Công Lộ phản ứng nhanh chóng như vậy, tự nhiên là sớm có phòng bị, chúng ta đánh lén không thành, chỉ có thể cường công. Mà cường công tổn thất quá lớn, thắng bại khó liệu, hoàn toàn không cần thiết. Thế nhưng là chúng ta có hơn 700 kỵ, Viên Công Lộ nhiều nhất chỉ có 2.000 người. Trận thế lại kéo đến dài như vậy, nếu như chúng ta thừa thế xông lên đột tiến đi, hoàn toàn có cơ hội trùng kích Viên Công Lộ trung quân, giết chết Viên Công Lộ. Tào Ngang vụng trộm nhìn một chút Tào Tháo, gặp Tào Tháo sắc mặt bình tĩnh, không có giải thích ý tứ, biết mình nói đúng, lại không thể đem phụ thân nội tâm lớn nhất bí ẩn trước mặt mọi người nói cho Tào An Dân, đành phải ngại ngùng cười cười. Tào An Dân cho là mình nói đúng, tiến đến Tào Tháo bên người, cười nói, thúc phụ, ngươi nói ta nói đúng, vẫn là Tử Tu nói đúng. Tào Tháo dùng roi ngựa nhất chỉ phía đông chiến trường, sắc trời đã rõ ràng. Lâu Tử Bá hư thực giấu không được, nếu như hắn tiếp tục cường công, chúng ta liền giúp hắn ngăn lại Viên Công Lộ. Nếu như hắn muốn lui lại, chúng ta thì yểm hộ hắn. An Dân, Tử Tu, kẻ làm tướng coi chừng có toàn cục, không thể tính toán chi ly tại nhất thời được mất, càng không thể tham công mạo hiểm. Tào An Dân ngượng ngùng gật đầu, lui về. Tào Tháo nheo mắt lại, đón dâng lên muốn ra mặt trời mới mọc. Lâu Tử Bá 10.000 người, Công Tôn Bá Phủ 4.000 người, coi như không thắng, hẳn là cũng không bị thua a. Tào An Dân chua chua nói ra, gấp 2,5 binh lực ưu thế, nếu như còn đánh bại, cái này Nam Dương hào cường mặt nhưng là bị hắn mất hết. Tào Tháo khóe miệng nhíu nhíu, ánh mắt chớp lên, quả nhiên không phải Tào Tháo a. Tôn Sách theo xe lớn phía sau đứng dậy, nhìn phía xa thêu lên, lâu, chữ chiến kỳ, tâm lý rất khó chịu, đây coi là chuyện gì xảy ra, nếu như là Tào Tháo, ta cũng liền nhẫn, ngươi một cái rất là kỳ lạ cặn bã, mang 10.000 gia nô. Tráng đinh hàng ngũ Nam Dương quận binh cũng chặn lấy ta đánh nửa đêm. Tôn Sách chăm chú trong tay đao, nhìn lấy trên vỏ đao đầu kia dương cánh bay cao hỏa phượng hoàng, trong mắt lóe lên một vệt sát khí, cất bước ra xa trận. Bá phù, không thể lỗ mãng. Một tiếng gào to, Chu Du từ phía sau chạy tới, một thanh níu lại Tôn Sách, địch nhiều ta ít, theo trận mà thủ có thể thắng, truy kích không thể thắng. Địch tướng mặc dù không biết tên, nhưng trận thế cả công lẫn thủ, không phải người bình thường. Tôn Sách biết Chu Du nói rất có lý. Theo cái này hơn nửa đêm chiến đấu đến xem, Nam Dương quận binh chiến đấu lực đồng dạng, nhưng đối phương tướng lãnh năng lực chỉ huy lại cũng không tệ lắm. Công thủ đều rất có phép tắc, nếu như Nam Dương quận binh thực lực mạnh hơn chút nữa, nói không chừng thật có thể công phá hắn trận thế. Lúc này thời điểm đuổi theo ra đi thực cũng không sáng suốt. Nhiều ít có chút lỗ mãng, nhưng hắn hiện tại liền muốn lao ra giết một trận, xuất một chút trong lồng ngực cơn giận này. Đúng lúc này, có thám báo phi nước đại mà tới, hai vị tướng quân. Hậu tướng quân bị Tào Tháo vây khốn, ngay tại ngoài năm dặm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN